đồ đàn bà đáng chết. Tiếng nói hạ xuống, tôi đã đi hết 3 vòng. Bầu trời trong nháy mắt sáng lên. Bên tai cũng không còn âm thanh của dị tư ẩn. Cà trống trong tay lại phịch phịch. Dãy giụa đào thoát, ở trên mặt đất không ngừng run rẩy quay cuồng. Rất nhanh máu gà chảy dòng. Chết ngay tại chỗ, tôi sững sờ nhìn nó. Con gà trống này chết thay cho tôi. Hết chương.